Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân tháng 7 cộng tháng 8. Và đây là tập đầu tiên mình phát trên group này. Rất cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tiến Phong để chúng ta có thể tiếp tục đi bộ truyện này. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 250. Và hy vọng sẽ nhận được nhiều like cũng như là nhiều comment tương tác của mọi người. Tập đầu tiên của group tháng 7 và 8 cũng là bất tiện để mình phải gộp cái group này lại, thì cũng có thể là cũng khó cho một số anh em, nhưng mà cũng rất mong anh em hãy thông cảm, bởi vì thực sự là check từng người một nó cũng khá là lâu. Mình thì lại ít thời gian nữa ngồi check, nhờ admin thì nhiều khi nói chuyện nó cũng họ cũng không biết được là ai là người thường hay donate hay là ai là người thường hay chuyển khoản cho mình hay nói chuyện với mình từ trước, hay là admin của kênh, admin kênh Cờ Lê Xanh ấy. Còn admin ở nhà là em mình cũng như là bà xã mình. Đó. Thì nó cũng hơi khó. Thế có gì anh em cũng thông cảm, nó quá trình duyệt nó có bị chậm nhá. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 250, Đạo Quân. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Mục Trác Chân của nước Tống đã bị khống chế. Và La Chiêu cũng vậy. Và Ngô Công Lĩnh thì từ một phản tướng nước Yến thì liệu có trở thành hoàng đế nước Tống được hay không? Thì xin mời anh em đến với diễn biến tập hôm nay nhé. Mình cho một ít nhạc cho nó, đọc cho nó ngọt giọng, không đọc thô quá anh em trêu. Tống Kinh loạn tung tùng phèo. Bởi vì Tống Hoàng Mục Trác Chân hạ xong tội kỷ chiếu, liền chạy mất. Trên tội kỷ chiếu, Mục Trác Chân nói bản thân vô năng, có lỗi với bách tính nước Tống, vân vân, thoái nhượng hoàng vị cho Ngô Công Lĩnh. Kinh thành bách quan cũng nhao nhao dẫn theo gia quyến rời khỏi kinh, đi về phía nam, không đi không được. Dựa theo chiến lược của Ngô Công Lĩnh, kinh thành này sớm muộn gì cũng phải để cho quân Hàn chiếm. Động tĩnh này vừa mới nổi lên, bất kể là gia đình giàu có ở kinh thành hay là bách tính bình dân có điều kiện đều ào ào di chuyển về phía nam. Giữa đoàn xe trùng trùng điệp điệp, trong một chiếc xe ngựa lung lay, Mục Trác Chân xì ngốc ngơ ngẩn ngồi dựa ở trên thùng xe, ánh mắt dã rời vô thần. Ông ta còn không biết bản thân mình đã hạ tội kỳ chiếu, nhưng mà lại hiểu rõ ý chỉ bây giờ còn không phải là ba đại phái và những nghịch thần kia muốn mô phỏng như thế nào thì mô phỏng, ấn chương của ông ta muốn đóng như thế nào thì đóng như thế nấy. Hoàng hậu không ngừng lau nước mắt, đại nội tổng quản Mạc Cao đi cùng trong xe ảm đạm. Ba đại phái vốn định giết chết Mục Trác Chân, được Ngô Công Lĩnh bảo vệ. Ngô Công Lĩnh bảo bọn họ trước tiên cứ để đó, nói còn có tác dụng lớn. Đi theo đoàn xe còn có lượng lớn những thái giám. Xe ngựa không đủ, không ít phi tần hậu cung chỉ có thể ngồi chen chúc ở trên xe ba gác. Một đường phơi gió phơi nắng, cũng không lời oán thán. Có thể được sống sót đã là không tệ rồi, còn chưa biết đối mặt phía sau sẽ là kết cục gì, trong lòng hoảng loạn. Ở trong xe, bách quan đều ở đó, liền trực tiếp trong buồng xe xử lý công vụ. Trong xe ngựa làm việc, lắc lư có chút hoa mắt, Từ Bình Hưu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trên xe, trên càng xe ở bên ngoài, Giả Vô Quần treo chân đu đưa, ngồi dựa vào cửa xe, khi thì nhìn người phi lái xe, khi thì khoan thai tự đắc thưởng thức phong cảnh dọc đường. Từ Bình Hưu đột nhiên lên tiếng hỏi tình hình của Mục Trác Chân. Sau khi được biết rất yên tĩnh, vẫn là nhịn không được thở ra một tiếng. Ban đầu đụng đến Mục Trác Chân, ba đại phái có thể vẫn còn có chút cố kỵ, nhưng mà dưới sự phối hợp của bách quan, sự vật quân sự chính trị tất cả xoay chuyển như thường. Bình thường xoay chuyển như thế nào thì xoay chuyển như thế đấy, chưa xảy ra bất kỳ nhiễu loạn gì. Cứ như thế ở trên dưới liên thủ điều vị hoàng đế Mục Trác Chân này đi.

khiến cho sự việc trở thành như vậy, tháng ngày của thiên nữ giáo cũng khó mà sống. Vén màn trướng, nhìn thấy Nghi Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Quản Phương Nghi thật sự phục vị này. Thực ra sau khi ra khỏi bí cảnh thiên đô, việc của Nghi Hữu Đạo là rất nhiều, nhưng mà vị này mở mắt ra chính là việc. Sau khi nhắm mắt lại, dường như ngăn cách với thế gian, việc tu luyện có bận đến đâu thì cũng sẽ không dễ dàng buông xuống. Sự thay đổi nhanh chóng này, Quản Phương Nghi tự nhận rằng bản thân không làm được. Nhiều việc phức tạp như thế làm sao có thể ổn định lại tâm tình chứ. Đạo gia, Quản Phương Nghi kêu lên. Đợi Nghi Hữu Đạo chậm rãi mở mắt rồi đi vào trong, nói. Bên phía nước Tống nảy sinh kịch biến. Kịch biến? Nghi Hữu Đạo hơi cau mày nói. Nước Tống không đến nỗi nhanh như vậy đã bị nước Hàn tiêu diệt rồi chứ? Quan Phương Nghi ném tình báo cho hắn xem. Mục Trắc Trần hạ tội kỷ chiếu, đem hoàng vị nhường cho Ngô Công Lĩnh. Nghi Hữu Đạo nghe còn tưởng là nghe nhầm, cầm tình báo xem kỹ. Có những việc tuy rằng trên tình báo không có, nhưng mà chỉ cần không ngốc đều có thể ra manh mối. Vẫn chưa đến bước đường cùng, Mục Trắc Trần sao có thể thoái vị nhượng chức? Bầm bầm một tiếng. Xem ra là ba phái nước Tống phế bỏ Mục Thị, ngược lại là nâng đỡ Ngô Công Lĩnh. Tên Ngô Công Lĩnh này thế mà lại làm hoàng đế nước Tống đấy. Việc này hoàn toàn là ngoài dự đoán, nhưng mà nghĩ kỹ một chút lại hợp tình hợp lý. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo nhìn thế nào cũng cảm thấy hoang đường. Sự tình thực sự hết lần này tới lần khác chính là như thế. Quản Phương Nghi thở dài. Đây là việc mà chư hầu các nước dày vò cả một đời cũng khó mà sờ được cạnh. Cái tên không cần mặt mũi này lại hoàn toàn không phí công sức. Hoàng vị nước Tống từ trên xuống dưới thực sự là rơi trúng đầu ông ta, đều đành nhặt được lợi. Nghi Hữu Đạo cười khổ, lắc đầu nói. Nói chung không thể nói như vậy. Cái mũ lớn như vậy ném xuống sẽ ném chết người, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Ông ta lại chịu đựng nổi. Vì sao? Mà kệ ông ta có cần mặt mũi hay là không, chẳng qua chỉ là một phản tướng, có thể thoát thân được sự vây quét của chư hầu nước Yến, còn có thể dừng chân dưới sự đấu sức của ba nước, lại có thể nhanh chóng tổ chức dập phạm vi thế lực của mình, khả năng khắp nơi mượn lực đả lực không đơn giản. Hoàn cảnh đó của ông ta, nếu như thực sự muốn giữ thể diện, căn bản không thể sống đến bây giờ. Nếu không phải là mặt dày mày dạn gắng gượng cưới được Huệ Thanh mình, mượn được thế của thiên nữ giáo, bây giờ e là ngay cả không gian để thở dốc cũng không có, đã chết không toàn thây cũng có khả năng. Thương Châu phản loạn nổi lên, mấy trăm ngàn nhân mã theo ông ta không nề hà cực nhọc, không có chỗ ở cố định, bị đuổi chạy đến chạy lui, sự cực khổ trong đó nghĩ cũng biết được. Mấy trăm ngàn nhân mã đi theo ông ta, cho dù là thân rơi vào hiểm cảnh cũng không có thể chạy tản mất. Có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân mã như vậy, chỉ dựa vào điểm này đã là không đơn giản. Không có nền tảng gây dựng từng bước một trước đó của ông ta, hoàng vị này cũng sẽ không rơi lên đầu của ông ta. Bởi vì ông ta có chuẩn bị, cơ hội mới là của ông ta. Nếu như không có chuẩn bị, cơ hội lần này cũng không có chuyện của ông ta. Người khác cũng sẽ không nghĩ đến ông ta. Nói ông ta nhặt được lợi có chút quá, là dựa vào bản lĩnh của ông ta mà được. Đoàn người trùng trùng điệp điệp của kinh thành rút về phía nam, cuối cùng hội họp với đại quân lên phía bắc của Ngô Công Lĩnh. Sau khi gặp mặt chào hỏi, Ngô Công Lĩnh lúc thúc ngựa đến trước một chiếc xe ngựa, do ngựa vén màn ra, nhìn chằm chằm Mục Trác Trần vô tri vô giác đánh giá một hồi lâu, sau đánh mắt lại liếc nhìn ở bên người hoàng hậu già mà dê lại nơm nớp lo sợ. Đêm đó, Huệ Thanh Bình bị Ngô Công Lĩnh tìm vài cớ đẩy ra, lại lấy cớ tra hỏi. Ngô Công Lĩnh triệu hoàng hậu vào trong trướng của mình. Sau khi hoàng hậu vào trong rất lâu không ra ngoài, đợi đến sau khi nửa đêm, khi khóc rất mướt chạy ra ngoài thì quần áo đã lộn xộn, dứt khoát đập đầu chết một tảng đá lớn. Xảy ra chuyện gì? Có một số người biết rõ trong lòng nhưng không ai lên tiếng. Khi vừa bắt đầu, ba đại phái nước Tống vẫn không biết Ngô Công Lĩnh để Mục Trác Chân lại có thể có tác dụng lớn gì. Bây giờ hiểu rồi, thì rằng Ngô Công Lĩnh lo lắng sẽ có vấn đề, lo lắng ba đại phái nước Tống sẽ để đường lui gì đó. Nhìn thấy Mục Trác Chân, sau khi xác nhận thân phận Mục Trác Chân, nghĩ ra một phần thông báo tội trạng, mắng Mục Trác Chân thiện thiện với Đại Tống, vân vân. Sau đó lại nói Mục Trác Chân thiện quá tự vẫn, hoàng hậu cũng nối gót ra đi theo ông ta. Kỳ thực Mục Trác Chân là sẽ bị giết chết, mai táng chung một chỗ với hoàng hậu. Về phần những phi tần hậu cung kia của Mục Trác Chân, phàm là sinh con nối dõi cho Mục Trác Chân, mặc kệ xinh đẹp đến đâu, Ngô Công Lĩnh không chừa lại, xử tử toàn bộ. Con gái của Mục Trác Chân cũng bí mật chôn giết toàn bộ, có thể nói là nhổ cỏ tận gốc. Đối với bên ngoài thì nói là phạt đi làm lao dịch, rất lâu về sau mới nói là khi giao chiến với nước Hàn, chết trên tay của quân Hàn. Có con cháu của Mục Trác Chân hiếm có ở kinh thành, may mắn chạy thoát khi bị bắt. Sau đó Ngô Công Lĩnh cũng vẫn luôn phái người bí mật mà đuổi bắt. Trong số những phi tần bị xử tử kia, có người có bối cảnh quan viên trong triều, liên lụy đến gia đình. Ngô Công Lĩnh không chút lưu tình, trực tiếp đem những quan viên có liên quan cũng tàn sát. Cách làm này cho dù là Mục Trác Chân còn tại vị cũng không dám. Nhưng mà Ngô Công Lĩnh chính là lúc phá rối rồi gây dựng lại, không phải ràng buộc lợi ích hệ thống vốn có, dám giày vò thoải mái, không có gánh nặng. Về phần những phi tần khác trong cung, còn có bối cảnh quan viên trong triều, đều phân phát vị trí ổn thỏa cho những người khác. Ngô Công Lĩnh không đắc tội những vị quan này. Những người còn lại toàn bộ áp giải về hậu phương. Khi làm xong vật phẩm để thương luận công sau chiến tranh, khiến cho đám tướng sĩ khá là hưng phấn, xoa tay không ngớt. Kỳ thực Ngô Công Lĩnh đã âm thầm lựa chọn để một số thứ mà mình thích, nhưng mà kiêng dè Huệ Thanh Bình, không dám công khai, bí mật giao cho thủ hạ trông coi, cũng cùng nhau áp tải về hậu phương. Phía sau áp giải La Chiêu đến, thà chết không theo. Ngô Công Lĩnh vốn muốn giết chết, nhưng mà dưới sự cầu xin của Phùng Quan Nhi, Lăng Tiêu Các ra mặt bảo vệ cho La Chiếu. Nên dọn dẹp thì đã dọn rồi, nên tàn sát cũng đã tàn sát rồi. Dưới sự ủng hộ của Bách Quan, Ngô Công Lĩnh chính thức đăng cơ xưng đế. Đầu đội mũ phượng, trên người mặc xiêm y lộng lẫy, cùng Ngô Công Lĩnh bước lên nơi cao. Huệ Thanh Bình tiếp nhận lệnh chầu của Bách Quan giật mình như mơ. Mình vậy mà lại trở thành hoàng hậu của nước Tống ư? Sau đó Ngô Công Lĩnh trắng trợn phong quan bàn tước, những bộ hạ cũ theo ông ta nhiều năm nhao nhao gà chó lên trời. Một phản thần tặc tử cư nhiên trở thành hoàng đế nước Tống, thiên hạ vô cùng chấn động. Hoàng cung nước Tề, Hạ Vân Đồ nghi hoặc tin chết của Mục Trác Chân, ném tình báo trên tay xuống, tựa lên thành ghế, ngửa mặt lên trời, thổn thức thở dài một tiếng. Bộ Tầm đứng bồi ở bên hiểu rõ, Mục Trác Chân đường đường là hoàng đế nước Tống, nói đổi liền đổi. Địa vị hoàng đế nước Tề này của Hạo Vân Đồ không phải là không sự chịu sự kiềm chế của ba đại phái nước Tề. Trong lúc nhất thời, người tràn lan tâm tình một con ngựa đau, cả tàu bò cỏ, không chỉ một mình Hạo Vân Đồ. Hoàng cung nước Yến, cảnh đẹp phồn hoa ngoài cửa sổ. Trong cửa sổ trước bàn trang điểm, A Tước quay về gương âm thầm rơi nước mắt. Tin chết của Mục Trác Chân truyền tới, bà ta cũng không biết có phải là thương tâm hay là không, vô thức rơi nước mắt. Bà ta trước đây cho rằng bản thân có thể chung sống cả một đời với Mục Trác Chân. Bà ta biết trên mức độ nào đó, bà ta bị Mục Trác Chân đưa đến đây coi như là tránh được một kiếp. Bằng không từ tình hình nghe được, còn không biết sẽ có kết cục như thế nào. Cảm ơn sao? Nên cảm ơn Mục Trác Chân sao? Tất cả đã qua, cũng bừng tỉnh như mơ. Tân hoàng nước Tống đăng cơ, Ngô Công Lĩnh truyền cáo thiên hạ, ngự giá thần trịch. Tất cả mọi người đều chú ý vị tân hoàng đế nước Tống này sẽ đánh một trận với nước Hàn như thế nào. Thế nhưng Ngô Công Lĩnh ngự giá thần trình chỉ là kêu vang động trời, chỉ là đích thân điều binh khiển tướng chỉ huy nhân mã chạy tới chạy lui, giống như là đùa dẫn đuổi tới đuổi lui với quân Hàn, căn bản không có đường đường chính chính đánh một trận. Bản lĩnh khác thì không dám nói, nhưng mà bản lĩnh chỉ huy đại quân chạy trốn của Ngô Công Lĩnh đoán là được luyện ra, đồng thời lại quấy rối không ngừng, làm cho quân Hàn không cách nào có thể làm khác. Trong đại trướng quân Yến, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn ở trước bản đồ, cười ha ha một tiếng, nhìn bản đồ không ngừng lắc đầu, nâng tảng đá lên đập chân mình. Kim Tước lần này e là phiền lòng rồi, e đã có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải cái chuyện như vậy. Thương Triều Tông cũng nhìn bản đồ cười. Ngô Công Lĩnh có thể ngăn chặn quân Hàn, đối với chúng ta không phải là chuyện xấu. Trong quân doanh nước Hàn, đùng một tiếng, Kim Tước nhìn chằm chằm bản đồ, nện một quyền lên tường, căm hận nói: Thiên nữ giáo tội đáng muôn chết. Đâu chỉ là phiền lòng, đối mặt với cách này của Ngô Công Lĩnh, ông ta điên cả đầu. Người có thể đánh là tốt, Ngô Công Lĩnh người ta không đánh với người. Đường đường là hoàng đế nước Tống, thế mà lại không coi nước mình ra gì, cư nhiên lại không coi người dân nước Tống ra gì. Đối mặt với sự xâm lấn của kẻ địch lại không chống cự một chút nào. Người muốn phá hoại như thế nào tùy người, người muốn cướp bóc đốt giết đều được. Trên đời này có vị hoàng đế như thế này sao? Đổi lại là người khác sớm đã không thể tiếp rồi. Hết lần này đến lần khác, Ngô Công Lĩnh xây rồi lại dựng, không đảm nhiệm ở phương diện này. Kim Tước không thể giống như là Mông Sơn Minh chạy đến nước Tống động tí là tàn sát. Quân Hàn chuẩn bị đến chiếm lĩnh nước Tống, người cái gì cũng diệt, đem người giết hết, chiếm vùng đất cái gì cũng không, chiếm vùng đất cái gì cũng không có, thì có tác dụng quái gì chứ? Tiếp tục tiêu diệt đừng nói là dọa người chạy mất, lòng người mất hết, chiếm được rồi thì cũng phiền phức. Lui cũng không thể lui, nước Hàn trả cái giá lớn như vậy, chết nhiều người như vậy, có kết thúc qua loa như vậy hay sao? Trước khi chưa thể đánh bại đối thủ, phòng thủ cuối cùng cũng không tiện, phân tán binh lực giữ vững địa bàn chiếm đóng ra, thực lực hoàn chỉnh giữ trong tay Ngô Công Lĩnh, người thử phân tán binh lực xem. Quân Hàn hoàn toàn rơi vào trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cũng không cách nào hồi phục trật tự sản xuất của vùng đất chiếm đóng để chuẩn bị tiếp tế thời gian dài. Quân Tống sẽ quấy rối, vật tư tiếp tế chỉ có thể vận chuyển đường dài từ nước Hàn sang. Ngô Công Lĩnh phá như vậy, đối với bách tính nước Tống mà nói là tai họa lớn, tội danh, nhưng mà lại do nước Hàn xâm lấn gánh chịu. Nhĩ Vương sướng bãi, ngã đăng tràng. Thế được khắp nơi nhìn chằm chằm chú ý nước Tống, ánh mắt lại nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía nội cảnh nước Triệu. Ghi chú: Nhĩ Vương sướng bãi, ngã đăng tràng là ngươi vừa hát xong, ta liền bước lên tràng, là cách nói thông thường dùng cho quyền lợi thổi đổi thay, thuộc loại châm biếm chính trị. Hết ghi chú. Quân Yến dưới sự giúp đỡ kéo dài, khiến cho quân Triệu không cách nào có thể rút ra lực lượng bình định hữu hiệu. Phản quân Điền Mã cuối cùng nắm bắt thời gian đem thuộc hạ nhân mã trình đốn hoàn tất. Hiểu Nguyệt Các cũng tụ tập lượng lớn tán tu. Số lượng người dựa hết vào Hiểu Nguyệt Các không cách nào chống đỡ với sức công chiếm của nước Triệu. Nhưng mà Hiểu Nguyệt Các lập kế hoạch cân nhắc nhiều năm, vẫn luôn tìm tòi sắp xếp tình hình tu hành giới. Người như thế nào có thể chiêu mộ, người như thế nào không thể chiêu mộ, sớm đã có tính toán trong lòng. Nhân cơ hội quân đến tranh thủ thời gian giúp bọn họ. Sự chuẩn bị nhiều năm đã có đất dụng võ, làm theo y chang đã thu hút được lượng lớn tán tu gia nhập Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các vốn cũng không phải là môn phái kế thừa, truyền đời từ đời này sang đời khác gì đó, vốn là một tổ chức. Bây giờ từ bỏ thân phận tổ chức sát thủ, công khai nổi lên mặt nước, kêu gọi các sĩ tử có ý chí chiến đấu cùng nhau sáng lập nghiệp lớn, vẫn có sức hấp dẫn. Thế cục trước mắt rành rành, rất nhiều tán tu nhìn thấy hy vọng, nhao nhao tìm tới. Mọi việc đã sẵn sàng, phản quân Điền Mã ngang nhiên phát động tiến công với nước Triệu. Lý do tiến công thế mà lại là triều đình thiếu tiền lương. Khoảng thời gian này Điền Mã vẫn luôn không phát tiền lương cho nhân mã bên dưới,

rõ ràng là mưu đồ bất chính, e là muốn ép vương gia rút binh. Việc này nếu để ba phái biết được, sống chết của tiểu vương gia và quận chúa bọn họ sẽ không để ý, sẽ không để nước Triệu được như ý đâu. Tình hình khống chế nằm trong tay của chúng ta, chúng ta vẫn còn mưu tính đường sống, bằng không tiểu vương gia và quận chúa sẽ nguy hiểm. Thương Triều Tông sao có thể không biết những đạo lý này chứ? Trầm giọng quát. Đi mời. Phủ bỏ ý đồ của tướng lĩnh kia, người truyền tin nhanh chóng chạy đi. Mông Sơn Minh ở một bên trên xe sắc mặt ngưng trọng, vuốt râu, đột nhiên lên tiếng nói. Mau mời đạo gia qua đây. Đạo gia, xảy ra chuyện rồi. Tiểu vương gia và quận chúa nước Triệu bắt bị bắt cóc rồi. Tiểu vương gia và quận chúa bị nước Triệu bắt cóc rồi. Quản Phương Nghi vén mành trướng, chạy vào trong trướng là hết. Nghiếu đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa bỗng mở mắt, hai quyền nhấc lên ép xuống đan điền, ngưng tu luyện, hoài nghi hỏi. Tiểu vương gia. Quản Phương Nghi vội vàng giải thích. Bên phía vương gia vừa mới nhận được tin, vương phi đã sinh rồi. Ngay vào lúc sinh ra tiểu vương gia không lâu, một nhóm người tập kích vương phủ, bắt đi quận chúa và tiểu vương gia. Bên phía vương phủ nói là người phía nước Triệu làm, bên phía vương gia mời đạo gia qua đó một chuyến. Nghiếu đạo giật nảy người, nhanh chóng đứng dậy rút kiếm, bước nhanh ra đại trướng. Khi vừa mới ngoài trướng chủ soái, gặp được trưởng môn ba đại phái bước chân đến vội vã, mấy người không khách sáo, nhanh chóng đi vào trong trướng chủ soái. Nghiếu đạo vừa thấy Thương Triều Tông liền hỏi, sự việc đã xác nhận chưa? Mông Sơn Minh nói, có lẽ là không sai, đã phản hồi tin tức lần nữa để hỏi thăm xác nhận. Long Hưu buông tiếng thở dài, đã xác nhận rồi, bên phía ta cũng có tin đến, thái thượng trưởng lão bốn phía trấn thủ vương phủ gặp nạn rồi. Nghiếu đạo rất khó hiểu hỏi, nơi quan trọng của vương phủ chính là trung tâm phía sau đại quân, thống lĩnh chủ hoạch chuẩn bị tất cả sự vật hậu cần, khi lại gặp chiến tranh, ba đại phái thêm lực lượng lớn cao thủ tranh giữ, bên ngoài có đại quân chuẩn bị chiến đấu, trong phủ đã có đủ loại biện pháp ứng phó tình trạng đột phá, có người tiếp cận không thể không bị phát hiện, coi như là cách tập kích bất ngờ, cho dù không đỡ được thì cũng có thể ngăn cản một chút, để tranh thủ chút thời gian cho những người quan trọng thoát thân. Biện pháp ứng phó với sự tập kích bất ngờ hẳn là đủ để bảo vệ, với một lớn một nhỏ làm sao có thể bắt đi dễ dàng như vậy chứ? Thấy rõ được kẻ động thủ đều đã là những người như thế nào chứ? Khi lời này vừa nói ra, ánh mắt lạnh quét về phía trưởng môn ba đại phái, có chút hoài nghi rằng có phải nội bộ có người giở trò. Long Hưu nói, chỉ xác nhận được một người là thái thượng trưởng lão của Lạc Hà Sơn Trang, những người khác đệ tử đều chưa từng nhìn thấy qua, tuổi tác đều đã cao rồi. Căn cứ theo tin tức của đệ tử bên phía vương phủ truyền đến, người tập kích không nhiều, cũng là mười mấy người, nhưng mà mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, đánh đến hộ vệ trong phủ khó mà tiếp chiêu. Từ một số tình hình mà phán đoán, cao thủ như thế các đệ tử phần lớn lại chưa từng nhìn thấy, có lẽ là cao thủ ẩn cư thời gian dài bên phía nước Triệu, rất có khả năng là thái thượng trưởng lão của ba đại phái nước Triệu dốc toàn bộ lực lượng, bằng không không có khả năng chỉ mới mười mấy người đã có thể khiến cho lực lượng hộ vệ của vương phủ đánh trở tay không kịp. Thái thượng trưởng lão của phái ta cũng không có khả năng dễ dàng gặp nạn, ngay cả thoát thân cũng không kịp nữa. Mạnh Tuyền hít một hơi sâu. Mười mấy lão già ở bên phía nước Triệu dốc toàn bộ lực lượng, liên thủ hành động, chính là vì cái này sao? Ông ta cảm thấy chuyện này có chút không thực tế. Làm ra thế trận này chỉ vì cướp hai người như thế, đầu óc có bệnh thì đúng hơn, cướp đi rồi có tác dụng gì chứ? Hai con tin liền hy vọng bên này nhượng bộ sao? Liên quan đến lợi ích to lớn như vậy, bọn họ không thể đồng ý. Bắt đứa bé vợ mới ra đời làm con tin, cái việc đê tiện như thế thực là thiệt cho bọn họ, còn không thể làm ra được. Nghiếu đạo cau mày trầm mặc. Việc này thực sự bất ngờ, bên phía vương phủ đã tăng cường phòng bị, lại không ngờ đến bên phía nước Triệu sẽ làm như thế. Một mức độ nào đó mà nói, vẫn là sơ suất. Nhưng đối mặt với tình hình thực tế, Phượng Nhược Nam chờ sinh, không để cho Phượng Nhược Nam ưỡn cái bụng lớn đi theo đại quân buôn ba không ngừng. Sớm biết như thế, còn không bằng đưa đến tông môn ba đại phái. Nhưng như thế cũng chưa chắc an toàn. Cao thủ đỉnh cao của ba đại phái nước Triệu, dưới sự tập kích bất ngờ, để đi tông môn ba đại phái nước Yến cũng chưa chắc an toàn. Để đi những nơi như là Trích Tinh Thành nữa. Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nói tóm lại, việc này quả thực là phiền phức rồi. Kỳ thực nói phiền phức cũng không phiền phức, không ảnh hưởng được đến đại cục, bỏ qua là được. Nhưng một khi như thế, tính mạng của đứa trẻ và Thương Thục Thanh sẽ không còn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngưu Đạo thở dài một hơi nói: Vương gia cũng không cần quá lo lắng. Nếu như người thực sự rơi vào tay của bọn họ, quận chúa và tiểu vương gia trước mắt có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Thương Triều Tông mắt mày xanh lét, y làm sao có thể không lo lắng chứ. Không nói em của mình, đứa con trai vừa mới chào đời ngay cả gặp mặt còn chưa gặp mà đã mất mạng, thì trong lòng giống như là rời sông lấp biển. Mọi người bàn bạc một hồi cũng không đưa ra được phương pháp hay nào cả. Người trong tay của người khác đã trở thành con tin, không thể trắng trợn mà cướp đoạt. Bây giờ nói nhiều cũng vô dụng thôi. Nếu như người đã trong tay của người ta, đối phương sẽ không đơn giản chỉ là bắt người, nhất định sẽ có phản ứng. Trước mắt cũng chỉ là có thể đợi xem đối phương muốn làm gì, chúng ta mới có thể tiếp tục ứng đối. Mạnh Tuyền tiếc nối an ủi mọi người một phen, đồng thời đưa mắt ra hiệu Long Hưu và cùng Lâm Sách. Hai người hiểu ý, biết được ông ta có lời cần nói riêng, liền đi theo ông ta ra ngoài. Nghiếu Đạo liếc mắt nhìn phản ứng của ba người, hắn gần như là có thể đoán được ba người gặp nhau sẽ nói gì. Đoán chừng là thống nhất ý kiến, sẽ không để con tin không quan trọng này quấy nhiễu đại sự của bọn họ. Đợi khi ba người vừa đi, Nghiếu Đạo thở dài với các tướng lĩnh trong trường nói: Các người lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói với vương gia và Mông Soái. Vâng. Các tướng chắp tay với hắn, nhao nhao rời đi. Không còn người ngoài, Nghiếu Đạo đứng nói với Thương Triều Tông: Vương gia, lập tức liên lạc Lam Nhược Đình, xác nhận xem thái thượng trưởng lão kia của Tiêu Giao Cung có thực sự đã chết rồi hay không. Nhất định phải để Lam Nhược Đình xác nhận có thật, chỉ thuần túy là cách làm của ba đại phái nước Triệu. Mông Sơn Minh hơi cả kinh nói: Ý của đạo gia chẳng đã hoài nghi trong đó có bẫy. Nghiếu Đạo nói: Nơi quan trọng của vương phủ, nếu phòng thủ nghiêm mật như vậy, còn có thể để người ta bắt người khác đi. Ta muốn không hoài nghi cũng khó. Các loại biện pháp ứng đối đều có thể trang trí hay sao? Ta không thể nghe mỗi một phía của bọn họ, nắm bắt tình hình chính xác mới có thể chuẩn bị ứng đối tốt. Nói Lam Nhược Đình cần phải đem việc vấn đáp. Nói Lam Nhược Đình cần phải đem việc ván đã đóng thuyền làm cho rõ ràng. Ta cần trả lời chắc chắn xác thực, không thể nghi ngờ, không thể mập mờ. Mông Sơn Minh lập tức gọi Thương Triều Tông một tiếng: Vương gia. Được. Thương Triều Tông liên tục gật đầu đáp lại, nhanh chóng làm theo, cho người cấp tốc liên lạc Lam Nhược Đình. Khi Nghiếu Đạo rời khỏi, Mông Sơn Minh kêu lên: Đạo gia. Nghiếu Đạo dừng bước xoay người nhìn ông ta. Tâm tình của Mông Soái và vương gia ta hiểu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể từ từ. Chúng ta ngay cả con tin ở đâu còn chưa biết, ít nhất phải làm rõ tình hình rồi mới có thể nghĩ cách được. Nhớ đấy, đừng gấp, đừng có vội liên lạc bên phía nước Triệu, đợi bọn họ liên lạc với chúng ta. Trên xe, Mông Sơn Minh vẻ mặt khổ sở nói: Nhờ cậy rồi. Quản Phương Nghị ở một bên âm thầm thở dài, hiểu được ý của ông ta, đây là hy vọng đạo gia cứu quận chúa và tiểu vương gia ra ngoài. Nhưng mà việc này không phải là làm khó người khác rồi sao? Ba đại phái nước Triệu rõ ràng đã không thèm đếm xỉa gì đến nữa, người bảo đạo gia phải làm như thế nào? Nghiếu Đạo đảo mắt nhìn đôi mong chờ của Thương Triều Tông, khẽ vuốt cằm nói: Yên tâm, chỉ cần là việc ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức. Nói rồi quay người nhanh chóng rời đi. Quản Phương Nghi hơi khom người hỏi thăm hai người, cũng xoay người lắc eo rời đi. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông mắt tràn đầy mong đợi, đưa mắt nhìn. Hai người biết mỡ đã dâng đến miệng, ba đại phái nước Yến sẽ không thể vì hai con tim mà đáp ứng điều kiện hà khắc bên nước Triệu. bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng vào Ngưu Đạo. Trừ việc này ra cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Trừ khi để cho quân Đại Yến, trừ khi để quân Yến đại loạn, cho quân Triệu một đường sống. Mông Sơn Minh quay đầu an ủi Thương Triều Tông. Vương gia, đừng lo. Đạo gia đối với chúng ta trước giờ đều nói là làm, nói được làm được, trước giờ chưa từng thất hứa, chính là người có tín nghĩa. Nếu hắn đã đáp ứng rồi thì sẽ dốc hết sức làm. Dựa vào năng lực của đạo gia, tình hình không hẳn là bết bát như vậy đâu. Mình xin ngừng tập này đấy mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập số 251. Tập này rất là hay. Thì không biết là tình hình của con của Vương Thương Triều Tông cũng như là Thương Thục Thanh sẽ như thế nào. Thì và Ngưu Đạo sẽ có cách gì để giải cứu thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo nhé. Ngày mai. Xin chào mọi người.